Tu La Vũ Thần, chương 2702, Thác Nước Trận Pháp 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang có bình chọn chuyên Nier trong forum, mọi người vào cho mình cái vote nhé. Tất cả người La Gia đều cảm thấy, Hứa Gia Lạc là chân chính tu võ kỳ tài. Luôn có một ngày, hắn biết từ giao hóa long, nhất phi trùng thiên, mà lúc kia La Gia cũng đem đi theo được nhờ. Cho nên vô luận La Đại Lực khuyên như thế nào, đổi lấy cũng chỉ là người La Gia bạch nhãn, căn bản không có người nghe hắn. Qua nhiều năm như thế, Hứa Gia Lạc tại La Gia địa vị, nghiễm nhiên so với hắn người trưởng tử này cũng cao hơn. La Đại Lực thậm chí kiên định cho rằng, về sau La Gia vị trí gia chủ, coi như truyền cho Hứa Gia Lạc cũng sẽ không truyền cho hắn. Thử hỏi, La Đại Lực như thế nào lại ưa thích Hứa Gia Lạc? Sở Phong cũng không nghe thấy, La Đại Lực cùng muội muội nói chuyện với nhau, nhưng nhìn hai người bọn họ biểu lộ, Sở Phong lại có thể đoán ra cái một hai. Hắn biết La Đại Lực hay là đối với muội muội của hắn, tiết lộ chuyện của hắn. Mà may mắn muội muội của hắn cũng không có tin tưởng, nếu không cũng sẽ không hướng hắn quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Kỳ thật giống La Đại Lực muội muội loại người này, Sở Phong thực sự gặp nhiều lắm, Sở Phong căn bản không quan tâm nàng thấy thế nào bản thân, thậm chí không quan tâm nơi này tất cả mọi người thấy thế nào bản thân. Sở Phong mong muốn rất đơn giản, chính là thành công chui vào phỉ thú nhất tộc xào huyệt, chiếm lấy phỉ thú nhất tộc bảo tàng, sau đó lại đem cái này đại thiên thượng giới tai họa nhất tộc cho một oa đoan rơi. Sở Phong bọn hắn ở trong này lại đợi mấy canh giờ, tại trong lúc này, lần lượt có người phỉ thú trở về, đồng thời trong tay của bọn hắn, đều mang bị đánh nửa chết nửa sống nhân tộc. Sở Phong cảm thấy, bọn hắn lần này mục đích cũng không phải là ăn cướp, mà là đơn thuần bắt nhân tộc chi nhân, cho bọn hắn làm nô lệ. Mấy tên kia, làm sao vẫn chưa trở lại? Thật là vô dụng, để bọn hắn đi bắt người, kết quả người bản thân đã trở về, bọn hắn lại không thấy bóng dáng. Phỉ thú ục ục thì thầm, có chút oán trách trò chuyện với nhau. Sở Phong nghe được bọn hắn nói tới đám người kia, hẳn là đi bắt La Đại Lực mà bất hạnh bị Sở Phong gặp được, đồng thời bị Sở Phong giết chết những phỉ đó thú. Đại nhân, bọn hắn biết sẽ không gặp phải phiền toái gì. Bỗng nhiên, trong đó một cái phỉ thú, đi vào một cái nhìn như tiểu thủ lĩnh phỉ thú trước mặt thấp giọng hỏi. Mà nghe hắn vừa nói như vậy, cái kia tiểu thủ lĩnh ánh mắt thì là trở nên cẩn thận, sau đó phất ống tay áo một cái, nói. Không đợi, trở về. Nói xong, cái kia tiểu thủ lĩnh, liền xuất lĩnh lấy tại chỗ tất cả phỉ thú, mang theo Sở Phong đám người, hướng núi lớn này chỗ sâu bước đi. Xem ra, bọn hắn cũng không có hoài nghi đến trên người của ngươi, đó của ngươi ngừng lại đánh, không có uổng phí chịu, hắc hắc. Giờ phút này, nữ vương đại nhân thanh âm vang lên, nghe được nữ vương đại nhân cũng là thở dài một hơi. Dù sao cái này phỉ thú nhất tộc hoành hành nhiều năm như vậy, từng có không ít người muốn chui vào nơi ở của bọn hắn, thế nhưng là cuối cùng đều thất bại, điều này nói rõ đám này phỉ thú tính cảnh giác cực mạnh. Cho nên trước khi tới đây, nữ vương đại nhân bao quát Sở Phong cùng Sở Du Viễn, kỳ thật cũng rất lo lắng, bị phỉ thú nhất tộc phát hiện bọn hắn thực lực chân chính, cùng mục đích của bọn hắn. Bởi như vậy, bọn hắn nhưng liền không có biện pháp chui vào phỉ thú nhất tộc xào huyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là bây giờ đến xem, chí ít đám này phỉ thú, không có đem đám kia đi bắt La Đại Lực phỉ thú, chậm chạp chưa về nguyên nhân, tính tại trên đầu Sở Phong. Đám này phỉ thú việc ác bất tận, nhưng là thực lực cũng rất yếu, chắc hẳn bọn hắn ra ngoài, bị tu võ giả bắt được, lại giết chết tình huống cũng rất là phổ biến. Bởi vậy, đối với loại tình huống này, bọn hắn cũng sớm đã thành thói quen, cho nên cái kia tiểu thủ lĩnh, mới không có quá mức ngạc nhiên. Nhưng là, phỉ thú nhất tộc nhất định là có thủ đoạn đặc thù, nếu không cũng không khả năng ở trên đại thiên giới còn sống nhiều năm như vậy, tóm lại vẫn là không thể phớt lờ. Sở Phong nói ra, kỳ thật thu thập đám người kia rất dễ dàng, nhưng nhìn tại mặt mũi của bảo tàng bên trên, vẫn cẩn thận là hơn đi. Kỳ thật bản nữ vương không quan trọng, chỉ là ngươi gia hỏa này, liền muốn chịu một chút ủy khuất rồi. Nữ vương đại nhân nói ra. Không ủy khuất, cái này có ủy khuất gì, nhìn như ta bị bọn hắn đánh, là bị ủy khuất thế nhưng là trên thực tế bị trêu đùa chính là bọn hắn, ta ngược lại thật ra rất ưa thích đùa bỡn đám này xúc sinh cảm giác. Sở Phong cười hì hì nói, ha ha, liền thích như ngươi loại này hảo tâm thái, dù vậy, vậy liền đem hí làm đủ, một diễn đến cùng đi. Bản nữ vương cũng muốn nhìn xem, đám này xúc sinh xào huyệt, đến cùng là bộ dáng gì. Nữ vương đại nhân lúc nói lời này, trong mắt tràn đầy chờ mong. Trên thực tế, không chỉ có nữ vương đại nhân chờ mong, Sở Phong cũng rất chờ mong. Hắn cũng rất muốn biết là như thế nào xào huyệt có thể bảo vệ ở như thế một đám thực lực hèn mọn đã có không chuyện ác nào không làm xúc sinh. Chuyên cua tui, nét, Sau đó, Sở Phong liền đi theo, phỉ thú nhất tộc một đường hướng sâu trong núi lớn tiến lên. Lại đi sau một khoảng thời gian, bọn hắn đi tới một cái sơn động này rất là bí ẩn, nhưng nhất khiến Sở Phong kinh ngạc là, ở trong sơn động này, lại có một cái thác nước. Thác nước không có đầu nguồn, cái này rất không phù hợp lẽ thường. Đại nhân, đây cũng là trận pháp đi. Sở Phong thân là giới linh sư, một chút liền nhìn ra, cái này thác nước chính là một tòa trận pháp. Đích xác là một tòa trận pháp, là có thể cảm ứng ra tu vi trận pháp. Sở Du Viễn rốt cuộc là nhị phẩm tôn giả, hắn là như vậy liếc mắt liền nhìn ra lai lịch của thác nước kia. Xem ra cái này phỉ thú nhất tộc thật đúng là cẩn thận, trận pháp này để ở chỗ này, hẳn là sợ có người ẩn giấu tu vi, lẫn vào trong đó đem. Sở Phong, đến, đem cái này bóp nát, đảm bảo cái kia trận pháp sẽ không để tu vi của ngươi bại lộ. Sở Du Viễn lặng lẽ đem một khỏa cùng loại trân châu một dạng trong suốt đan thể, đưa cho Sở Phong. Sở Phong dựa theo Sở Du Viễn nói, lập tức đem cái kia đan thể bóp nát. Mà đan thể phá toái về sau, Sở Phong có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình tản ra, sau đó tuôn ra tràn vào thân thể của hắn. Cỗ lực lượng này, sẽ không thời gian dài tồn tại, nhưng lại có thể trong khoảng thời gian ngắn ẩn tàng Sở Phong tu vi. Sở Phong, thế nào, cái kia Sở Du Viễn cho ngươi đồ vật có thể hiệu nghiệm không? Nữ vương đại nhân hỏi. Nếu là thứ này đều vô dụng, quản chi là không có cái gì, có thể làm cho ta ẩn giấu tu vi. Sở Phong nhịn không được nói một câu xúc động, thân là giới linh sư, hắn có thể cảm nhận được Sở Du Viễn cho hắn đan thể chi lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù, cỗ lực lượng này không thể thời gian dài tồn lưu thế nhưng là chỉ ít nó ở thời điểm, Sở Phong tu vi tuyệt đối sẽ không bại lộ. Bảo vật như vậy, có giá trị không nhỏ, thậm chí có thể nói là có tiền cũng mua không được, Dạ Thiên Chi Đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Cách chương.